Chương 139, huy chương tới tay. Trong chiến trường nham thạch mơ hồ chấn động lên, ạ ý rồ đã tỉnh thuộc tính là nham thạch, nó thức tỉnh ản xì ẹn hoặc ở, cũng là nham thạch hệ. Bỡ lái nạ sức quan sát cùng quyết đoán năng lực lại dị thường nhạy cảm, vẹn vẹn một tia không thích hợp, hắn đã làm ra phòng ngự. Mà ở mà, phía dưới cùng bên trái phì giờ bun là đã sớm liền ấp ủ tốt, lúc này nghe nói bỡ lái nạ mệnh lệnh, không có một tia do dự. Mà ở mà đối với mình phía dưới cùng bên trái liền oanh kích ra phỉ dở bun kiểm ẩm từ phía dưới đột nhiên nổi lên nham thạch gai nhọn, bị mà ở mà một quyền hoàn toàn đánh nát, bên trái thì đồng dạng bị phỉ dở bun triệt tiêu phở là mẹt dở tại ản xì ẹn ở hình thành trong nháy mắt liền đưa nó phá hư mà ở mà, ngay cả hai tay cũng còn chưa thu hồi, ngẩng đầu đối. A ý rổ đã tin liền là phun ra một đạo cự đại hỏa trụ mà A ý rổ đã tin ngay cả ản xì ẹn ở cũng còn chưa thi triển xong thành. Chỗ nào có thể tránh mở một kích này tráng kiện hỏa diễm trong nháy mắt đưa nó bao phủ mang theo lực trùng kích trực tiếp đưa nó đi lên phương vách đá ép đi bị hỏa trụ hung hăng đặt tại nóng hổi trên vách đá. Phía trước cùng sau lưng cái kia cực nóng nhiệt độ khiến cho A ý rổ đã tin thảm liệt giờ ho a giờ lấy. A ý rổ đã tin khi ở bìm lạc ninh siết chặt nằm đấm. Cao mày nhìn xem phía trên ạ ý rồ đã tin tưởng nó có thể tuyệt địa phản kích nếu là hiện đại bổ kẹ mẩn, ăn như thế một cái đại chiêu, nó khả năng liền hoàn toàn không cách nào ứng phó, thậm chí sẽ trực tiếp mất đi năng lực chiến đấu nhưng là ạ ý rồ đã tin không giống, nó là viễn cổ thời điểm vương giả chém giết, thụ thương, nó xưa nay không thiếu khuyết chịu đựng công kích kinh nghiệm càng thêm hiểm ác hoàn cảnh, đều không thể đưa nó đánh ngã, chớ. Nói chi là tình huống hiện tại lấy như là cái cưa răng trong miệng rộng, nhẫn thụ lấy hỏa diễm đem mình bao phủ vô tận nhiệt độ cao đồng thời, nổi lên điểm điểm kim mang suy kịch liệt kim quang, đang nổi lên vẹn vẹn nửa giây về sau, liền kịch liệt thổi ra ngoài phở là mẹt dỡ bị hỉ ở bỉm cột sáng hung hăng ép về tại bờ lại nạ liệu không kịp ánh mắt bên trong. Vênh mạ ở mạ bên này phát sinh to lớn bạo tạc rất giống tiếng kêu thảm thiết tại kịch liệt bạo tạc sau vang lên. Mà ở mạ thân ảnh trực tiếp từ bạo tạc trô bay ra, vô lực hướng về dưới đáy nham tương rơi đi. Trở về, mạ ở mạ. Bỡ lái nạ xuất ra xích hồng sắc chịu nhiệt cầu, làm mất đi năng lực chiến đấu mạ ở mạ thu hồi. Như thế để hắn lâm vào nham tương không thể được, hay là cần phải đi bổ kẻ mẩn trung tâm trị liệu một phen. Lập tức, bỡ lái nạ ngẩng đầu, Lạc Ninh, chúc mừng ngươi chiến thắng xin nạ bạ Jim nói. Bỡ lại nạ phát hiện bên cạnh mấy vị đã là mồ hôi đầm địa, cười cười nói ra, mọi người trước quay về bên ngoài, nơi này nhưng không phải chỗ nói chuyện. Ừm, đa tạ. Lạc Ninh có chút gật đầu, hắn cũng không phải khiêm tốn, đích thật là bỡ lại nạ để hắn mà thôi. Dù sao, cái thứ nhất mái nệ tạ lẹt cùng cái thứ hai gì đồn, cũng chỉ là bỡ lại nạ dùng tới đối phó phổ thông người khiêu chiến đạo quán bộ kẻ mẩn. Căn bản không phải đội ngũ của hắn bộ kẻ mẩn. Đến thế giới bên ngoài, Đoá Nhi cùng sạp gì nạ cu nở dê đem cuộn phở xỉ ẩn triệt hồi, sau đó đám người ra nham thạch thông đạo, đi tới suối nước nóng sau. Mẹ cùng dì cả làm lấy giống nhau động tác, giang hai tay ra thật sâu hít một hơi không khí thanh tân. Phía ngoài cảm giác, thật tốt nha phía ngoài cảm giác, thật tốt đờ ơ y cái này hai cô nàng, là ước hẹn. Mẹ ấy rõ ràng hoàn toàn nhìn không thấy dì cả hoa sạp gì nạ cu nở dê đồng ý gật đầu. Hỏa nguyên tố như thế sinh động lửa trong ngọn núi, chỉ sợ cũng chỉ hỏa hệ bổ kẹ mần cùng chuyên chú hỏa hệ huấn luyện ra, mới có thể cảm giác dễ chịu. Sạp gì nạ bọn người, tự nhiên là không thích. Nếu để cho lỗ tỉ qua tới nàng hẳn là sẽ đem nơi đó biến thành băng sân bãi. Tại bớ lái nạ nơi đó cầm qua vổn cận nọ bạc hở về sau, mẹ ấy liền lôi kéo Lạc Ninh tiến về khách sạn suối nước nóng nơi đó thật tốt ngâm một cái dễ chịu. Tại núi lửa bên trong. Thế nhưng là chảy rất nhiều mồ hôi đâu, thích sạch sẽ là nữ thiên tính của con người. Mẹ ơi, còn sạp gì nạ không kịp chờ đợi phải thật tốt đem mình thanh tẩy một lần. Về phần Lạc Ninh, đáng thương biến thành vì hai người kỳ lưng ra tay. Lại no y cái này đáng thương sao vớt ve sạp gì nạ trắng non chân mềm da thịt, Lạc Ninh biểu thị không có chút nào đáng thương. Ba ngày tại lúc đó, ở vào xệ ái lẫn ở quần đảo cùng Orenca chấp lầy gô ở giữa khu vực. Một cái diện tích vẹn vẹn mấy chục cây số vuông đảo nhỏ tại bình tĩnh trên mặt biển nằm lấy. Phía trên cũng không có bất cứ người nào khói, vẹn vẹn một chút cây cối mà thôi, nham thạch trùi lùi, đảm nhiệm ai cũng sẽ không chú hòn đảo này. Chớ đừng nói chi là đăng nhập nó, ở phía trên sinh sống. Trời xanh mây trắng, vô tận biến ca, chỉ cái này khô bại đảo nhỏ lẻ loi trơ trọi ở lại đây. Đồng nhiên, một khung cỡ nhỏ máy bay trải qua đảo nhỏ phía trên, nó lập tức ngừng lại, sau đó vờ ơ y ma rơi xuống nơi này. Máy bay đại môn mở ra, bên trong đi ra một vị khuôn mặt bình thường trung niên nhân. Mặc dù hắn mặc thể diện đồ vẽ tờ, nhưng là lúc này hắn đi lại có vẻ chút gấp rút, đang nhanh chóng đi xuống phi cơ lúc, hắn không dằn nổi đi hướng một chỗ thường thường không có gì lạ nham thạch khu vực. Nếu là người ở chỗ này, đại khái sẽ kinh hãi trợn mắt hốt mồm. Cái kia cái nam tử trung niên bàn tay tại vách đá nơi nào đó chọc lộng mấy lần, trong vách đá đột nhiên liền truyền đến một trận máy mo cờ tiếng động, ngay sau đó trước mắt nhìn như liền thành một khối vách đá đột nhiên tứ tán tách rời, chỉ chốc lát sau liền hiện lộ ra một cái rộng rãi nửa hình bầu dục cửa hang. Ai sẽ biết, tại cái này một cái hoàn toàn hoang vu trên đảo nhỏ, vờ ơ y ma tồn tại cao như vậy khoa học kỹ thuật đồ vật trung niên nhân sau lưng máy bay đã lần nữa cất cánh, mà hắn lại không để ý. Gấp rút đi tới trước mắt kim loại trong thông đạo tại sau lưng hình nửa vòng tròn đại môn quan bế trong nháy mắt, bên trong ánh đèn liền lập tức phát sáng lên. An trí tại thông đạo hai bên ngân bạch ánh đèn đem thông đạo chiếu trong suốt. Lúc này lần mới nhìn rõ bên trong bộ dáng. Ngắn ngủi mười mấy thước thông đạo hậu phương, chỉ là một cái ước chừng đường kính hơn 10 mét hình tròn sân bãi mà thôi. Bên trong cũng không có bất kỳ vật gì. Nhưng mà, tại trung niên người tới cái kia sân bãi bên cạnh về sau, cái kia hình tròn kim loại mặt đất bỗng nhiên chậm rãi hướng về hai bên mở ra lộ ra, là phía dưới một cái tĩnh mịch cửa hang, một cây to lớn thép cây cột sắt lập ở giữa tạch tạch tạch rất nhanh, một cái bình đài thuận thép cây cột sắt không ngừng lên cao, cuối cùng đem sân bãi một lần nữa bao trùm. Nam tử trung niên cũng không có cái gì dị thường, mặc dù biểu lộ ẩn ẩn chút kích động, nhưng rất rõ ràng không phải là bởi vì nơi này biến hóa. Hắn nhanh chóng đi đến trên bình đài đứng vững. Sau đó, bình đài lần nữa hạ xuống, hai bên sắt thép sân bãi lần nữa dán thật chặt hợp, không lưu lại một tia khe hở.